Nếu em gặp phiền phức gì thì có thể liên lạc với Ngô Xuyên. Nếu như Ngô Xuyên không giải quyết được thì gọi cho anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn hôn lên trán Dương Lệ. Dặn dò, vâng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Lệ ngoan ngoãn gật đầu. Lại nói, phải rồi ông xã, Nhã Thiến đã nghỉ việc ở công ty chúng ta rồi. Cũng đi đến Kim Lăng. Hơn nữa đã đi được một khoảng thời gian rồi. Cậu ấy chắc sẽ hiểu rõ tình hình bên đó. Đến đó nếu anh có gặp trở ngại gì thì có thể liên hệ với cậu ấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Anh biết rồi. Lâm Hàn mỉm cười nhưng không quá để tâm những lời Dương Lệ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thêm một hồi, Lâm Hàn mới lưu luyến tạm biệt Dương Lệ. Rời khỏi núi Vân Mộng, Lâm Hàn lái xe đến quán ba đón Trần Nam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 9 giờ sáng, một chiếc GMC chậm chậm đi vào trạm thu phí cao tốc thành phố Đông Hải. Sau đó rẽ vào cao tốc Kim Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay trời âm u quá. Hình như sắp mưa rồi. Lâm Hàn ngồi bên ghế lái phụ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời tiết âm u, mây đen gom lại thành từng đám khiến bầu trời tối đen như mực. Không khí có chút oi bức. Trên người Lâm Hàn đặt một tập tài liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là những tài liệu liên quan đến vị trí, quy mô các chuỗi cửa hàng của siêu thị Hoa Nhuận do Lương Huy chuẩn bị. Lần này Lâm Hàn đến Kim Lăng ngoại trừ giải quyết vấn đề giữa hai nhà Hoàng Hồng, thì vẫn còn một việc khác, đó là khai trương chi nhánh của siêu thị Hoa Nhuận ở thành phố Kim Lăng. Rộng hơn là cả tỉnh Tô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù gì anh cũng chỉ có một năm để mở rộng chuỗi cửa hàng của siêu thị Hoa Nhuận. Thế nên phải đẩy nhanh tiến độ. Trần Nam đang lái xe cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mỉm cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, thời tiết Giang Nam vào mùa này là như vậy. Rất thất thường. Trước khi tới đây tôi đã xem dự báo thời tiết. Nói rằng có mưa lớn. Lâm Hàn gật đầu. Không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Là ông Vân. Cậu Lâm, có tin tức cần báo cho cậu. Giọng của ông Vân cung kính truyền tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức gì? Lâm Hàn hỏi. Cậu có thể ký hợp đồng vận chuyển với nhà họ Vương. Tuy rằng hơi chậm nhưng những người đứng đầu trong gia tộc đều rất kinh ngạc. Đặc biệt là ông bà chủ Lâm. Coi như bọn họ đã công nhận năng lực của cậu rồi. Ông Vân nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bà chủ Lâm kêu tôi thông báo cho cậu. Bà ấy sẽ dành chút thời gian đến Hoa Hạ thăm cậu. Mẹ tôi tới tìm tôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Hàn ngẩn người, hít thở khó khăn. Đúng vậy, nhưng chưa có thời gian cụ thể. Ông Vân nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, tôi biết rồi. Lâm Hàn gật đầu, nhưng không hy vọng gì nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì trong trí nhớ của anh, từ nhỏ bố mẹ đã rất bận rộn, căn bản không có thời gian bên cạnh anh. Nói đến thăm anh có lẽ 8 phần cũng chỉ là lời nói ra miệng. Nhất định không thể ôm quá nhiều hy vọng. Dù sao càng hy vọng sẽ càng thất vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi tắt máy, Lâm Hàn nhắm mắt dưỡng thần, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trần Nam im lặng lái xe, không biết đã ngủ bao lâu. Lâm Hàn lúc này mới tỉnh giấc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn chạy bao lâu nữa? Lâm Hàn ngáp một cái, xoa trán, còn khoảng 2 tiếng nữa là ra khỏi cao tốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Nam ngậm điếu thuốc, mở cửa sổ xe. Lâm Hàn, phía trước là trạm dừng chân, chúng ta tới đó nghỉ ngơi một lát không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng được, Lâm Hàn gật đầu, anh không mệt nhưng quan trọng là Trần Nam. Ông ta lái xe lâu như vậy, cộng thêm thời tiết âm u, tầm nhìn không tốt nữa, nhất định sẽ rất mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một lát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 phút sau, xe chạy vào trạm dừng chân. Dừng xe xong, hai người đều xuống xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trạm dừng chân Kim Dương. Lâm Hàn nhìn tấm biển cỡ lớn, bên trong có không ít cửa tiệm bán xúc xích nướng, bánh chưng, bánh bao, nồi hấp bốc khói nghi ngút, còn có tiếng giao bán vang vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con đường cao tốc này người qua lại nhiều, do đó người ở trạm dừng chân cũng rất nhiều. Xe tư nhân, xe khách đường dài đỗ kín trạm. Brum, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng động cơ vang lên, một chiếc Mercedes-Benz thương mại V260 từ từ chạy tới, dừng bên cạnh xe Lâm Hàn. Cửa xe mở, một cô gái, bàn tay xinh đẹp nắm lấy lưng váy, bước ra từ trong xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô gái này khoảng chừng 20 tuổi, cơ thể nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy dài màu trắng, chân váy chạm đất, cả người cô ấy toát ra sự cao quý nhưng cũng có chút thuần khiết. Cô ấy có khuôn mặt tròn xinh đẹp, cánh môi mỏng hồng hào và đôi mắt long lanh. Dự ấn đường còn có một nốt ruồi đỏ, chẳng khác nào bước ra từ tranh vẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía sau cô gái có 2 người đàn ông đeo kính đen lực lưỡng, hình như là vệ sĩ. Còn có một người phụ nữ tầm 40 đến 50 tuổi, cơ thể hơi mập mạp đi theo phía sau. Cô gái ấy vừa bước xuống xe đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, đặc biệt là mấy gã đàn ông nhìn thấy cô ấy,